Đoàn Sủng tiểu sư muội Liễm Chu, chương 58, phát hiện bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công Giả Ti Đồng và Công Giả Hân đối diện nhau, hai người có 5 phần giống nhau, cùng một vẻ ngoài diễm lệ, cùng một thần thái phấn chấn, khác biệt là Công Giả Ti Đồng càng ngạo nghễ hơn, còn Công Giả Hân dù cố tỏ ra khinh thường nhưng vì nhỏ tuổi hơn nên trông có chút buồn cười. Bao nhiêu năm rồi người vẫn không ra gì? Công Giả Hân gần như muốn dùng ánh mắt để gtcst Công Giả Ti Đồng. Cái danh tiếng Công Giả gia của ngươi, ta cả đời này chắc không với tới được. Nên ngươi không cần lo, ta sẽ không về tranh giành vị trí đại tiểu thư Công Giả gia với ngươi. Cái vị trí đó, chỉ có ngươi mới coi như bảo bối mà giữ chặt. Công Giả Ti Đồng cười lạnh, nếu ngươi không muốn, sao còn phải mang họ Công Giả? Chẳng phải là muốn khoe với người khác thân phận Công Giả gia sao? Nói nghe cao thượng thế, kỳ thực chỉ là không có được mà thôi. Công Giả Hân cực kỳ ghét bộ dạng của Công Giả Ti Đồng, trông như không quan tâm, nhưng trong lòng lại cực kỳ muốn có. Công Giả Ti Đồng cười rạng rỡ, không họ Công Giả thì ta họ gì? Người ngoài sân thần như nhướng mày, đây là đang răng bẫy rồi. Người đã rời khỏi Công Giả gia, không có tư cách mang họ Công Giả nữa. Công Giả Hân quả nhiên thành thật, thẳng thừng lao vào bẫy. Công Giả Ti Đồng ngẩng đầu nhìn trời, như đang tìm kiếm thứ gì đó, một lúc sau mới quay lại nhìn Công Giả Hân. Sư phụ của ta cũng họ Công Giả. Công Giả Hân bỗng thấy lạnh sống lưng, nàng chưa từng gặp Công Giả Âm, nhưng trong gia tộc, những truyền thuyết về vị biểu cô này nàng đã nghe từ nhỏ. Năm đó Công Giả Âm đại náo phủ Tĩnh Quốc Công, gây ra đại loạn. Nhưng gia tộc Công Giả vẫn không dám làm gì. Nguyên nhân vì sao? Một phần do võ công Công Giả Âm cao cường, một phần do tính tình nàng quá quyết liệt. Nhưng quan trọng nhất là Công Giả Âm mới là người được Thái Hậu sủng ái nhất trong gia tộc. Có Thái Hậu che chở, ai dám động vào. Năm đó Công Giả Âm một mình dám làm phủ Tĩnh Quốc Công điên đảo. Huống chi bây giờ nàng đã nắm trong tay cả Duy Âm Cung, một môn phái hoàn toàn không theo quy củ, không giống ai. Công Giả Hân chưa bao giờ nghĩ vì quan hệ huyết thống với Công Giả Âm sẽ nương tay, cũng như chẳng định vì tình tỉ muội mà tha cho Công Giả Ti Đồng. Người đừng hù ta đến đây cùng với Thập Nhất Hoàng Tử. Nhắc đến Thập Nhất Hoàng Tử, Công Giả Hân kiêu hãnh ngẩng cao cằm. Công Giả Ti Đồng gật đầu. Công Giả Hân, hiện tại ta đánh ngươi, xem Thập Nhất Hoàng Tử của ngươi có dám ra mặt không? Ngân quang lóe lên, nàng quả thực nói là làm, khiên hồn ti đã xuất thủ. Thập Nhất Hoàng Tử cay rắm, bên này Phi Diệp Tân có công chúa đây, Thập Nhất Hoàng Tử gặp còn phải gọi tỷ tỷ. Sợ ngươi à, Giả Hân có thể vào vòng hai chứng tỏ võ công không tệ. Chỉ là chiêu này của Công Giả Ti Đồng quá bất ngờ, khiên hồn ti lại khác biệt với đao kiếm thông thường, nhưng cuối cùng Công Giả Hân vẫn né được, cho thấy nàng đã có tìm hiểu và phòng bị. Công Giả Ti Đồng không nói thêm, dùng khiên hồn ti đẩy Công Giả Hân ra xa, giật dây đeo. Khanh sầm cầm xoay một vòng rơi vào trước ngực. Công Giả Hân biết tiếng cầm của nàng lợi hại, lập tức xông tới, suýt bị khiên hồn ti làm bị thương. Không biết cố ý hay trùng hợp, binh khí của Công Giả Hân là nhuyễn tiên, có điểm tương đồng với khiên hồn ti, lại có thể từ xa quấy rối Công Giả Ti Đồng tấu khúc. Thần nhứ xoa cằm, Công Giả Hân giống như chỉ nhắm vào Công Giả, rõ ràng là vậy, giọng ông lãnh tiêu khó chịu vang lên, mọi người quay đầu. Thấy nàng chu môi nhìn trận đấu đầy bất mãn. Chỉ biết bắt nạt Công Giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy sư tỷ khác liếc nhau, trong mắt lấp lánh tia hiếu kỳ, ngay cả Cố Ly cũng không ngoại lệ. Nhà đầu này hoàn toàn coi Công Giả Ti Đồng là người nhà rồi, nhìn vẻ đồng cam cộng khổ này mà xem. Trong trường đấu, khiên hồn ti của Công Giả Ti Đồng và nhuyễn tiên của Công Giả Hân đan xen tách rời, đánh nhau khá kịch liệt. Đồng thời, tiếng cầm vang lên, hoàn toàn không rối loạn. Vẫn tấu khúc được trong tình huống này, không nói gì khác, ít nhất Công Giả Ti Đồng phải có khả năng nhất tâm nhị dụng cả về tâm lẫn tay. Công Giả Hân rõ ràng đã nhận ra rằng cổ cầm của Công Giả Ti Đồng nguy hiểm hơn sợi khiên hồn ti rất nhiều, vì vậy ba ám khí từ tay Công Giả Hân phóng ra đều nhắm vào khanh sầm cầm. Cảnh Hàm U phát ra tiếng kinh ngạc, Thần Nhứ cũng nheo mắt, Cố Ly thì cười lạnh. Kiều Chỉ hưng phấn reo lên. Tìm thấy rồi, khiên hồn ti của Công Giả Ti Đồng quấn lấy hai ám khí, thân hình thoăn thoắt né tránh ám khí còn lại. Mặc dù ám khí đến nhanh đi cũng nhanh,